Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 247, Hỏa Linh Chi Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong lúc này đang cùng Phong Ngữ Yên ngồi bên bờ biển ngắm sóng chiều. Đương nhiên, biển và sóng này đều là do Long Linh biến hóa mà ra. Long Linh hoàn toàn có thể khống chế hình ảnh bên trong Long Linh không gian. Hắn có thể khiến cho Long Linh không gian biến thành một địa ngục vô tận, cũng có thể biến thành nhân gian tiên cảnh, tất cả chẳng qua chỉ là một ý niệm mà thôi. Có điều hiển nhiên là với công lực của Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên thì vẫn không thể phân biệt biển rộng trước mắt và biển thật có gì khác biệt. Huống hồ hai người bọn họ cũng chẳng muốn phân biệt làm gì. Trương Tinh Phong, ta đã bị thiên diễm thì Phong kéo đến cửa hỏa chi huyền thần điện, ngươi có thể ra ngoài rồi. Thanh âm của Long Linh vang lên khắp cả Long Linh không gian. Không cần vội, ta và Ngữ Yên nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian đã. Dù sao thì ở tại hỏa chi huyền thần điện đó cũng chạy không thoát được. Trương Tinh Phong dường như không hề quan tâm, lại quay sang tiếp tục nói chuyện với Phong Ngữ Yên. Long Linh bị một câu này của Trương Tinh Phong làm cho ngẩn người. Xem ra hắn cũng chẳng biết cái gì gọi là tình thú, chỉ đành im lặng. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Trương Tinh Phong và Phong Ngữ Yên đều cảm thấy dường như đã đến lúc phải đi ra ngoài. Lúc này Trương Tinh Phong mới quyết định rời khỏi Long Linh không gian. Ngữ Yên, ta phải ra ngoài rồi. Nàng cứ chờ ở đây một thời gian. Nếu như cảm thấy nhàm chán thì có thể nói chuyện với bọn Long Linh, đương nhiên cũng có thể tu luyện. Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Phong Ngữ Yên. Phong Ngữ Yên nghe được liền gật đầu, nhìn Trương Tinh Phong nói. Phong ca, nếu như bên ngoài thật sự nguy hiểm, vậy thì huynh hãy nhanh tiến vào Long Linh không gian, ngàn vạn lần đừng xính cường, biết không? Trương Tinh Phong mỉm cười gật đầu. Ngữ Yên, ta đi đây. Trong Long Linh không gian chỉ lưu lại một tiếng vọng, người đã biến mất. Ô, cao hơn vạn trượng, dài càng vô biên. Trương Tinh Phong ngơ ngẩn nhìn kiến trúc trước mắt một lúc lâu mới mở miệng được. Lão thiên, cái này rốt cuộc là do ai tạo nên, thật quá kinh khủng, hai trụ thạch này ta đều nhìn không thấy đỉnh, làm sao có thể mang đến nơi đây được. Cao như vậy, lại còn rộng đến 10 trượng, không có ước vạn cân thì cũng đến ngàn vạn cân. Rốt cuộc là tên biến thái nào làm ra đây? Trương Tinh Phong lúc này không ngừng suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một kết luận. Có thể đem được trụ thạch này đến đây, tuyệt đối không phải là người, mà là một tên siêu cấp đại biến thái. Có điều cũng không sai. Ai có thể khống chế thần hỏa trong một thông đạo, ai có thể đem thiên diễm thì phong ra làm cửa nhà cho mình, mặc dù cái cửa này cũng hơi cao một chút. Trương Tinh Phong nhìn đại môn cao hơn vạn trượng, cái này mà gọi là hơi cao một chút, xem ra hắn cũng bị đả kích đến ngớ ngẩn rồi. Cửa vào hỏa chi huyễn thần điện không phải lớn cũng chẳng phải nhỏ, không gian cỡ một cái hành lang. Có điều cái hành lang này so với hành lang của người bình thường thì lớn gấp vạn lần, tương đương với một cái sân lớn. Trương Tinh Phong lúc này đang tản bộ trên hành lang. Hỏa chi huyễn thần điện chỉ có khu vực hành lang này là an toàn một chút, những nơi khác đều nguy hiểm. Ta trước tiên phải quan sát cẩn thận, nói không chừng còn có thể tìm được thông đạo nào đó mà những người trước không phát hiện ra. Thần thức của Trương Tinh Phong bắt đầu phát tán ra cẩn thận tìm tòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu, Trương Tinh Phong không thể không thừa nhận hắn chỉ có cách tiến vào đại môn của Hỏa Chi Huyễn Thần Điện mà thôi. Xem ra Trương Tinh Phong ta vẫn phải xông vào một lần. Có điều ta thật sự tò mò, ánh sáng sau khi mở cửa ra rốt cuộc là cái gì đây? Trương Tinh Phong đứng phía trước đại môn, hai tay chuẩn bị đẩy cửa ra. À, ta đã dùng trăm vạn cân lực lượng, vậy mà lại không thể mở nổi cánh cửa này. Tăng thêm lực một chút, 300 vạn cân xem sao. À, vẫn còn chưa đủ. Không thể nào, chẳng lẽ Trương Tinh Phong ta ngay cả cửa cũng không mở nổi, bị nhốt ở bên ngoài. Ta không tin, ta dù sao vẫn còn vô cực lực, nhưng mà xem ra muốn mở được cánh cửa này cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Trương Tinh Phong trong lòng chấn kinh, ngay cả mở cửa cũng khó khăn như vậy, xem ra cái hỏa chi huyễn thần điện này thật sự là quá khủng bố. Vô cực lực vận chuyển vào hai tay, lực lượng nhất thời bắt đầu gia tăng. 400 vạn cân, 500 vạn cân. 1.000 vạn cân, Trương Tinh Phong đã cảm thấy vô cực lực của mình gần như đã khô kiệt, nhưng cánh cửa thì chỉ rung nhẹ một cái. Mở ra cho ta, chấm, Trương Tinh Phong hét lớn một tiếng, vô cực lực lập tức toàn bộ đều vận chuyển lên hai tay, lực lượng nhất thời tăng đến 1.100 vạn cân. Ầm ầm, đại môn cao hơn vạn trượng, dài càng vô biên cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Nói đến cũng kỳ quái, lực lượng của Trương Tinh Phong chẳng qua cũng chỉ mở ra được một khe hở, nhưng sau đó cánh cửa lại bắt đầu tự động mở ra cho đến khi hoàn toàn mở rộng. Đột nhiên, một cột sáng trăm trượng từ một phiến không gian mơ hồ trước mặt chiếu đến, trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm lấy Trương Tinh Phong. quả nhiên đúng như Thiên Vũ đã nói, ta hiện tại muốn cử động cũng không được. Có điều ánh sáng này chiếu lên người thật sự là thoải mái. Trương Tinh Phong rất thoải mái, bắt đầu hưởng thụ cảm giác mỹ diệu khi quang mang chiếu lên người. Trương Tinh Phong cũng không phát hiện ra, năng lượng của quang trụ đã hoàn toàn tiến vào mỗi một bộ phận bên trong cơ thể hắn, bắt đầu từ từ loại bỏ các tạp chất, thậm chí không ít năng lượng đã bắt đầu dung hợp vào thân thể. Lúc này quang trụ đã bắt đầu rung lên, có điều hắn đang đắm chìm trong hưởng thụ nên không hề phát hiện ra. Quang trụ đột nhiên bừng sáng, lập tức bắn vào cơ thể hắn với một tốc độ cực nhanh, không ngừng loại bỏ tạp chất dung hợp với từng tế bào. Từng bước năng lượng của quang trụ chậm rãi thẩm thấu, cuối cũng tiến vào Tử Kim Nguyên Tôn, tiến vào hạt châu bên trong Tử Kim Nguyên Tôn. Khi năng lượng của quang trụ chạm vào hạt châu, lập tức phát ra một tiếng vang chấn động trời đất. Ô, lúc này, tại một tinh cầu phàm nhân ở tu chân giới, một lão đầu say mềm đang uống rượu trong tửu điếm, ánh mắt đột nhiên sáng lên, lẩm bẩm nói. Đến cái không gian này đã hơn ức năm, rốt cuộc cũng phát hiện được người có hỏa chi bổn nguyên rồi. Lần trước cái tên hắc lão đầu kia nói tìm được một đệ tử còn ra vẻ đắc ý trước mặt ta, thật là làm cho ta tức chết. Không phải chỉ là tiên thiên không linh chi thân gì đó thôi sao? Hừ, hỏa lão đầu ta không phải cũng tìm được rồi sao? Hơn nữa của ta không những là tiên thiên hỏa linh chi thân, mà còn có hỏa chi bổn nguyên, hắc hắc, so với đệ tử của hắn còn tốt hơn nhiều. Bất quá, đệ tử tốt cũng cần phải ma luyện một chút, trước tiên cứ để hắn tự tu luyện thêm đi. Hỏa Nhận, ngươi hãy phụ trách bảo vệ chủ nhân tương lai của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ngươi hãy đến mở cửa ma luyện cung điện ra, để cho tiểu tử kia tiến vào. Nói đoạn, lão đầu say lại bắt đầu uống rượu, chỉ có một đạo quang mang từ trên người hắn chợt lóe lên, sau đó đã không còn thấy nữa. Ô, oanh, theo một tiếng vang lớn, toàn bộ cảnh vật bên trong Hỏa Chi Huyễn Thần Điện đột nhiên biến hóa. Một cung điện khổng lồ xuất hiện trước mắt Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong vẫn còn chưa tỉnh táo lại, quang trụ vừa rồi khiến cho hắn rất thoải mái đã biến mất. Quan trọng nhất chính là, hắn lại không hề bị truyền tống đến cái gì tử vong thông đạo kia. Thiên Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao ta lại không bị truyền tống đến tử vong thông đạo? Tử vong thông đạo kia vốn có thể giúp ta tu luyện, nhưng bây giờ... Trương Tinh Phong cũng biết thông đạo kia đối với người khác thì nguy hiểm, nhưng đối với người có tiên thiên hỏa linh chi thân như hắn thì lại là chuyện tốt, tốc độ tu luyện có thể gia tăng gấp nhiều lần. Thế nhưng bây giờ thì lại không có cơ hội nữa. Thiên Vũ nói, ta làm sao biết được, ai mà biết tên gia hỏa ngươi có chuyện gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Trương tiểu tử, ngươi có lẽ đã tiến vào Hỏa Chi Huyễn Thần Điện. Bàn cổ năm đó phát hiện bên trong tử vong thông đạo có không ít tinh thể chứa tinh hoa công lực cùng với thần khí do Ma Tôn lưu lại, còn chỗ này một di vật của Ma Tôn cũng không có. Ta nghĩ, Trương tiểu tử, có lẽ ngươi là người đầu tiên tiến vào Hỏa Chi Huyễn Thần Điện này. Thiên Vũ vừa nói ra, Trương Tinh Phong không khỏi mỉm cười. Xem ra vận khí của Trương Tinh Phong ta thật sự không tệ, có lẽ cũng không kém cái tên Lý Cường kia bao nhiêu. Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn khắp cung điện, lập tức chú ý đến một tấm bia đá bên cạnh cung điện, phía trên có vài hàng chữ lớn xiên xiên xẹo xẹo. Cung điện này chuyên môn dùng để tu luyện, cung điện đầu tiên là Thiên Hỏa Cung Điện, thứ hai là Huyễn Tật Thiên Hỏa Cung Điện, thứ ba là Thần Hỏa Cung Điện. Mỗi lần vượt qua một cung điện đều có thưởng, vượt qua cung điện đầu tiên sẽ nhận được một kiện Thiên Hỏa Kình Giáp, là một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần khí, hơn nữa khi đem thiên hỏa dung nhập vào bên trong, uy lực sẽ tăng gấp bội, so với đỉnh cấp phòng ngự thần khí bình thường còn mạnh hơn một chút. Vượt qua cung điện thứ hai thì, phần thưởng này thì rất quý giá, có điều. Lão già ta cũng không nói nữa, đến lúc đó ngươi sẽ có thể gặp được ta, nhưng mà cũng phải chờ cho ta tỉnh rượu cái đã. Nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để hỏa vân thú ăn thịt đấy. Lão già ta đi uống rượu đây. Trương Tinh Phong nhìn mấy hàng chữ xiên xiên xẹo xẹo này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Không biết vị chủ nhân này rốt cuộc là ai, nhưng hiện tại xem ra cũng không có ác ý với hắn. Trương Tinh Phong ngược lại từ những hàng chữ này cảm giác được lão đầu này có vẻ như cũng là một lão gia hỏa không tệ lắm. Ha ha, Thiên Vũ, hình như ngươi nói không sai, lần này có vẻ như ta đã thật sự gặp được chuyện rất thú vị. Không ngờ lại có ba cung điện phân biệt có hỏa diễm bất đồng, cái này không phải là thuần túy để cho ta tu luyện sao? Thật là quá tốt, Trương Tinh Phong vừa nhìn đến tam đại cung điện, không khỏi vui mừng. Vừa rồi hắn còn cảm thấy đáng tiếc vì mất đi cơ hội tiến vào tử vong thông đạo tu luyện, nhưng hiện tại lại không hề khó chịu chút nào. Thiên Hỏa Cung Điện, ha ha, còn có đỉnh cấp thần khí, ta phải xông vào trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tinh Phong tinh thần hăng hái, tin tưởng gấp trăm lần, bước nhanh vào Thiên Hỏa Cung Điện. Thiên Hòa Cung Điện quả thật xứng với tên gọi. Trương Tinh Phong cuối cùng cũng biết được chủ nhân của cung điện này làm cách nào để đem thiên hỏa đến đây. Chỉ thấy trên nền cung điện này có vô số hỏa chi minh tinh. Cũng giống như cấm vực chi nguyên dùng hàn chi cực tinh hình thành vô tận tuyệt sát hàn khí, vô số hỏa chi minh tinh ở đây cũng hình thành thiên hỏa ngập trời. Điều khiến cho Trương Tinh Phong kinh ngạc nhất chính là dưới thiên hỏa như vậy kiến trúc của cung điện lại không hề có chút tổn hại nào. Cung điện này rốt cuộc là làm bằng chất liệu gì vậy, sao lại lợi hại như thế? Trương Tinh Phong trong lòng nghi hoặc, nếu như hắn biết được gian cung điện có thần hỏa cũng giống hệt như cung điện trước mắt có lẽ hắn sẽ choáng váng. Trong mắt Trương Tinh Phong, thần hỏa gần như là vô địch, đương nhiên là ngoại trừ lục truyền huyền thân của bàn cổ. Nhưng mà thần hỏa bên trong thần hỏa cung điện ngay cả một cây gỗ trong cung điện cũng không thiêu nổi. Nguyên liệu mà ngay cả thần hỏa cũng không thiêu nổi. Nguyên liệu dùng để luyện chế thần khí bên người Trương Tinh Phong hầu hết đều có thể dùng huyễn tật thiên hỏa cộng thêm khí đỉnh để hòa tan, chỉ có một số ít là cần đến thần hỏa, nhưng cũng không có bất cứ nguyên liệu gì có thể tồn tại dưới uy lực của thần hỏa. Sự chú ý của Trương Tinh Phong rất nhanh đã bị chuyển hướng. Nhìn thiên hỏa phân bố trước mắt Trương Tinh Phong cảm thấy rất hài lòng. Thiên hỏa không ngờ lại tự hình thành các khu vực riêng từ màu tím nhạt đến màu tím đậm, cái này đối với việc tu luyện của hắn hiển nhiên là rất có lợi. Có điều hắn làm sao biết được đây hoàn toàn là do lão đầu kia khổ cực xếp đặt vì truyền nhân tương lai của hắn. Nhô kim thu vào bên trong cơ thể, Trương Tinh Phong tiến vào thiên hỏa. Tu luyện thân thể đương nhiên là không cần phòng ngự, nếu không thì làm sao có hiệu quả. Phảng phất như chim én bay về tổ, lãng tử trở về cố hương, Trương Tinh Phong vừa tiến vào bên trong thiên hỏa, liền cảm thấy trong lòng thư thái. Hắn cũng muốn tu luyện thiên hỏa chi thân, nhưng bình thường làm gì có hoàn cảnh nào để tu luyện cho tốt. Không có bổ sung, chỉ có thể dựa vào bản thân tu luyện, tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Vừa rồi khi quang trụ tiến vào bên trong thân thể Trương Tinh Phong, đã thanh tẩy tạp chất trong cơ thể hắn một lần. Lúc này thân thể hắn càng thích hợp để tu luyện, càng có thể dung nạp thiên hỏa. Trương Tinh Phong hai mắt nhắm lại, mặc sức hưởng thụ cảm giác mỹ diệu của hỏa diễm. Tu luyện đã trở thành một loại quán tính, tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào bên trong hỏa diễm. Trong cơ thể Trương Tinh Phong, mỗi một sợi cơ nhục, mỗi một tế bào đều sinh ra thiên hỏa. Thiên hỏa này bắt đầu dung hợp với thiên hỏa bên ngoài. Thiên hỏa bên ngoài tiến vào bên trong cơ nhục và tế bào, sau đó lại quay ra thiên hỏa cao cấp hơn lai tiến vào tiếp tục rèn luyện. Theo bước chân Trương Tinh Phong tiến về phía trước, vô ý thức lại tiến vào bên trong thiên hỏa màu tím đậm. Thiên hỏa màu tím đậm vô tận hoàn toàn bao trùm lấy Trương Tinh Phong. Từng tia thiên hỏa màu tím đậm bắt đầu dung nhập vào bên trong cơ thể của hắn, dung nhập vào từng cơ nhục và tế bào. Đột nhiên, Trương Tinh Phong chợt cảm thấy toàn thân mát mẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lập tức mở mắt ra, lúc này mới phát hiện bản thân không ngờ đã rời khỏi khu vực thiên hỏa, hơn nữa hiện tại trên người hắn còn phát ra thiên hỏa màu tím đậm làm cho người ta sợ hãi. Thiên hỏa chi thân của hắn đã hoàn toàn đại thành, bỗng nhiên, ánh mắt của Trương Tinh Phong hướng về phía trước. Cách Trương,